Trong lúc hai người giằng co quấn quýt, làm áo tắm Nhâm Kiệt mặc sau khi tắm bị tuột mất nửa. Cách chương.